Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 437, một năm. Từ đầu mối không gian xâm nhập bọn quái vật, thực lực tổng hợp ổn định tăng cường. Nửa năm sau, mỗi một đợt xuất hiện bầy quái vật, đều nhất định sẽ xuất hiện một con thần quan cấp quái vật. Hơn nữa xuất hiện tần suất cũng biến thành nhanh hơn không ít. Có điều còn ở Diệp Hải đám người có thể tiếp thu phạm vi bên trong. Thiên Nhận Tuyết rốt cục ngồi lên rồi giáo hoàng vị trí. Bỉ Bỉ Đông rất thoải mái, trực tiếp thoái vị. Có điều Thiên Nhận Tuyết không làm sao hài lòng, bởi vì một đống lớn sự tình cần nàng xử lý. Liền như vậy, hữu kinh vô hiểm qua một năm. Một năm này, Diệp Hải siêu tập đủ chiến thần truy cần thiết vật liệu. Phối hợp hệ thống khen thưởng thần khí khí phôi, chế tạo một thanh chiến thần truy. Chiến thần truy là một thanh có tới dài 2 mét màu vàng sậm búa lớn, thập phần trầm trọng, tự mang thần kỹ, huyết thống long lực cùng xuyên thấu. Huyết thống long lực có thể làm cho Diệp Hải sức mạnh trong nháy mắt bùng nổ ra gấp 10 lần tăng cường. Nắm giữ chân chính sánh ngang Hoàng Kim Long Vương sức mạnh, vô cùng khủng bố. Đương nhiên, cũng chỉ có nháy mắt xuyên thấu cái này kỹ năng, có thể nói là lưỡng bại câu thương chiêu thức. Tên như ý nghĩa, có thể xuyên thấu đối phương ngăn cản, đánh vào trên người của đối phương. Nhưng cùng lúc, sự công kích của đối phương cũng sẽ đánh vào trên người chính mình. Không thể nói được tốt xấu, nhưng tính chất đặc thù, nếu như dùng tốt, có thể nói là tương đương mạnh mẽ kỹ năng. Hiện tại Diệp Hải 99 cấp, ở hướng về lên chính là 100 cấp thần quan. Hắn tốt nhất tăng cao thực lực biện pháp, kỳ thực cùng Đái Mộc Bạch bọn họ như thế, tìm kiếm một cái thần vị, từng bước đi kế thừa. Nếu như dựa vào Diệp Hải chính mình, muốn thành thần nhưng là vô cùng khó khăn. Hải thần chính mình thành thần, dùng 1,001 năm. Diệp Hải chính mình thành thần, vậy cũng không phải ngăn ngắn mấy chục năm liền có thể xong việc. Nhưng nếu như lựa chọn kế thừa thần vị, vậy thì đơn giản nhiều. Đối với hiện tại Diệp Hải tới nói, vẫn đúng là không cái gì sát hạch có thể hiếm thấy ngã hắn. Nhiều nhất một năm, Diệp Hải liền có thể trở thành là thần quan. Diệp Hải cũng đang do dự, hệ thống cái kế tiếp đánh dấu địa điểm, vẫn là Thâm Uyên. Có điều thêm một điều kiện, nhìn thấy Thâm Uyên Thánh Quân. Nếu như cái này Thâm Uyên Thánh Quân là đấu la tam thế giới bên trong vị kia, như vậy Diệp Hải nhìn thấy Thâm Uyên Thánh Quân một khắc đó, chính là đánh ra di di thời điểm. Đấu la tam thế giới bên trong, Thâm Uyên Thánh Quân là một cấp thần chỉ, thực lực chỉ đứng sau thần vương. Loại này cấp bậc nhân vật, phỏng chừng lấy hơi đều có thể giết Diệp Hải. Vì lẽ đó hệ thống là tạm thời không trông cậy nổi. Hiện nay Diệp Hải có thể lựa chọn con đường, kỳ thực chỉ có kế thừa thần vị này một cái. Có điều không tìm kiếm thần chỉ vị trí, đúng là cũng không quá ảnh hưởng Diệp Hải. Hắn hiện tại hồn lực đã bắt đầu hướng về thần lực chuyển hóa. Hắn cùng thần quan trong lúc đó khác biệt, kỳ thực cũng chỉ là một cấp hồn lực mà thôi. Ở một năm này, Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Hồ Liệt Na thực lực đều có tiến bộ. Các nàng trở thành thần quan sau khi, hồn lực chuyển hóa tốc độ liền mang ý nghĩa thực lực tăng trưởng tốc độ. Trong đó Bỉ Bỉ Đông chuyển hóa độ tương đối cao, thực lực mạnh nhất. Theo vị diện chiến tranh mở màn, ba người phụ nữ đều phát hiện thực lực tăng trưởng tốc độ đã không đuổi kịp xâm lấn quái vật thực lực tăng trưởng tốc độ. Liền từ nửa năm trước bắt đầu, các nàng lựa chọn dùng thần thạch gia tốc thần lực chuyển hóa. Hiệu quả không sai, tiến độ nhanh nhất Bỉ Bỉ Đông, nhiều nhất lại dùng một năm là có thể hoàn toàn chuyển hóa thành thần lực. Đến thời điểm, liền nắm giữ kế thừa La Sát thần thần vị tư cách. Cổ Nguyệt Na bên kia, Đường Tam giúp Diệp Hải tìm tới một cây Thái Âm U Minh Nhị. Cửu sắc lưu ly cỏ là nào đó tòa thành nhỏ võ hồn điện một vị bốn hoàn hồn tông tìm tới. Đến đây, chỉ thiếu một cây tương tư đoạn tràng hồng. Cổ Nguyệt Na cần thiết tiên thảo liền đủ. Nhưng tương tư đoạn tràng hồng, món đồ này bởi vì đặc tính duyên cớ, thực sự quá hy hữu. Trừ phi tìm vận may, bằng không rất khó lại tìm được thứ hai cây. Tiểu thuyết thủ phát, XS, có điều Cổ Nguyệt Na cũng nhìn rất thoáng. Được này hai cây tiên thảo nàng đã rất hài lòng. Mặt khác, một năm trước ban bố chính lệnh, toàn bộ Đấu La Đại Lục cũng bắt đầu thi hành. Đã có một phần hồn đạo khí nghiên cứu chế tạo thành công. Có điều đa số rất vô bổ, hữu dụng không nhiều, nhưng cái này cũng là cái không sai bắt đầu. Tháng ngày tích lũy bên dưới, tuyệt đối sẽ từ từ thay đổi dân chúng sinh hoạt. Một năm qua, từ thiên sứ tộc trên người được thần thạch đặc biệt nhiều. Trừ cung bỉ bỉ đông, thiên nhận tuyết, hồ liệt na ba người hấp thu chuyển hóa thành thần lực. Cùng với cho phong hào đấu la trở lên cường giả lúc mấu chốt bổ sung tiêu hao. Còn sót lại rất nhiều. Một phần thần thạch bị phái phát xuống đi. Phụ trợ khai phá vừa độ tuổi nhi đồng võ hồn. Có điều cho dù sử dụng thần thạch, những kia phế võ hồn hài tử tiên thiên hồn lực nhiều nhất cũng chỉ có một cấp mà thôi. Muốn tu luyện tới 10 cấp hồn lực, được cái thứ nhất hồn hoàn, ít nhất cũng phải mấy năm. Khai phát ra đến nắm giữ tiên thiên hồn lực bọn nhỏ nhiều. Phải có trường học tiếp thu mới được. Liền võ hồn điện bắt đầu chi. Cho các nơi thành lập sơ cấp hồn sư học viện. Những này sơ cấp hồn sư học viện không hề quá cần cỡ nào điều kiện tốt. Chỉ cần một vị hai hoàn trở lên đại hồn sư giáo dục những hài tử này các hạng liên quan với võ hồn. Tri thức, cùng với trợ giúp bọn họ chính xác tu luyện liền có thể. Bởi vậy, tuy rằng võ hồn điện lần này trả giá không nhỏ, nhưng ngã không đến nỗi bị kéo đổ. Một năm qua, Tiểu Vũ, Đường Tam bọn họ thường thường cho Diệp Hải gửi thư đến tin. Diệp Hải cũng thỉnh thoảng bồi thường tin. Bất kể là trước tiên xuất phát Đái Mộc Bạch bọn họ, vẫn là sau xuất phát Tiểu Vũ ba vị nữ hải, đều lại xuất phát không bao lâu. Liền từng người tách ra, bởi vì bọn họ phát hiện, mình đã là hồn đấu la cường giả, ở trên đại lục hầu như có thể nghênh ngang mà đi. Căn bản không cần thiết kết bạn mà đi. Hơn nữa tách ra tìm kiếm, hiệu suất cũng cao. Đái Mộc Bạch bọn họ vận khí cũng không tệ. Dồn dập tìm tới thần vị truyền thừa. Tiểu Vũ mấy người cũng đều tìm tới. Cùng trong nguyên tắc như thế, Đái Mộc Bạch được chiến thần thần vị truyền thừa. Áo Tư Tạp là thực thần. Mã Hồng Tuấn là Phượng Hoàng Chi Thần. Ninh Vinh Vinh là Cửu Thải Thần Nữ. Chu Trúc Thanh là Nguyệt Thần. Tiểu Vũ là Không Gian Chi Thần. Đường Tam đẳng cấp tăng lên rất nhanh. Trong nguyên tắc, Đại Minh Nhị Minh đồng thời hiến tế cho Đường Tam. Nhường Đường Tam đẳng cấp được một cái nhảy vọt. Sau đó Đường Tam vì là Hạo Thiên Trùy kèm theo hồn hoàn. Đẳng cấp lại lần nữa được nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng ở 5 năm kỳ hạn bên trong, thành công đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương, hoàn thành sát hạch, trở thành thần quan. Thế nhưng hiện tại, Đường Tam không còn Đại Minh cùng Nhị Minh hiến tế, không có đẳng cấp cùng thực lực tăng lên. Hắn liền rơi vào một cái rất cục diện lúng túng, hắn đánh không lại 10 vạn năm hồn thú. Có điều Đường Tam cũng là kẻ hung hãn, hắn lại đi băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mượn băng hỏa lưỡng nghi nhãn cực hạn băng hỏa lực lượng. Tiêu hóa một cây tiên thảo, nhường hắn hồn lực trực tiếp tăng lên 5 cấp. Liền, Đường Tam hồn lực đạt đến 90 cấp, lại thêm vào thần khí lực lượng. Hắn rốt cục có thể đánh được 10 vạn năm hồn thú. Cuối cùng, chính là Diệp Hải cùng Hồ Liệt Na quan hệ của hai người. Đi tới một cái rất nguy hiểm mức độ, tiến thêm một bước nữa. Chính là Tiểu Vũ các nàng quan hệ, Diệp Hải kém chút nhịn không được đẩy nàng. Sâu bi, đấu la chi ta có thể chi phối thời gian. Đấu la chi ta có thể chi phối thời gian. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.